Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, Tinh Không Thành Trận. Đây là tứ tượng thánh địa bí truyền thần thuật, tương truyền là một vị cổ chi thánh nhân sáng tạo, nếu là tu tới cực hạn, đủ để diễn hóa thiên địa phá diệt, địa thủy hỏa phong tứ tượng tung hoành tàn phá bừa bãi chi thế. Đại biểu đại phá diệt chi ý, công kích đáng sợ tới cực điểm. Mặc dù tứ tượng thánh tử chưa tu luyện đến đại thành, nhưng là loại uy thế này đã trải qua không thể tưởng tượng. Địa thủy hỏa phong chi lực tàn phá bừa bãi lao nhanh, như tận thế tiến đến, thiên địa lớn sụp đổ. Ai? Cơ Hoàn Vũ nhẹ nhàng thở dài. Lập tức thiên địa biến sắc, bầu trời phía trên hiện ra từng vòng liệt dương, treo lơ lửng trên không, phi thường gai mắt, nhiều hơn một trọng thanh thiên. Đây là tinh thần diệu thanh thiên. Tất cả người quan chiến đều rất chấn kinh. Ngay tại hai người quyết chiến nơi đó, thiên phú hai trọng, đồng dạng xanh lam như tẩy, mà trong đó một tầng bên trong thanh thiên lại khảm nạm vô số tinh thần. Mỗi khỏa tinh thần cũng như mặt trời đồng dạng hừng hực. Thực sự kinh thế hãi tục. Thanh thiên dưới, từng khỏa tinh thần, trực quan đến xem, to như cự nhạc, sáng chói chói mắt, tinh rung động ngày động. Bỗng nhiên, Cơ Hoàn Vũ một tay nhấn một cái, toàn bộ thanh thiên lập tức động, lôi cuốn lấy đầy trời tinh thần trực tiếp hạ lạc, xuất hiện ở Cơ Hoàn Vũ quanh người. Tại thời khắc này, Cơ Hoàn Vũ bị vô số tinh thần vờn quanh ở trong đó, nhưng như tựa như đứng ở bên trong tinh hải cự nhân. Vô số tinh thần ở bên cạnh hắn vây quanh hắn chuyển động, phảng phất tinh không chúa tể. Vậy mà làm được dạng này, quan chiến thế hệ trẻ tuổi đều chấn kinh, không nghĩ tới Cơ Hoàn Vũ vậy mà làm đến một bước này. Ý vị này Cơ Hoàn Vũ bắt đầu hiểu thấu đáo bên trong dị tượng đủ loại huyền diệu, mà không phải vẻn vẹn xem như là một loại sát phạt thủ đoạn đến sử dụng. Ngay tại kiếm mang sắp sửa cập thân thời khắc, tất cả tinh thần đột nhiên hào phóng thần quang, vô số quang đang đan xen, từ trong hư vô, lấy tinh quang làm vật trung gian, có từng đầu hoa văn xuất hiện, phủ đầy toàn bộ thanh thiên. Trong một chớp mắt, vô số hoa văn xen lẫn, tựa hồ tạo thành một cái bao quát chư thiên tinh thần đại trận. Ở nơi này trong đó, Cơ Hoàn Vũ liền phảng phất đặt mình vào tại vô tận xa xôi bỉ ngạn. Kiếm mang cách hắn chỉ có không đủ một trượng khoảng cách, lại vĩnh viễn đọng lại, không cách nào tồn tiến. Sau đó, Cơ Hoàn Vũ càng là phất ống tay áo một cái, tinh thần diệu thanh thiên dị tượng đột nhiên chấn động, thời không biến ảo, càn khôn na di. Trong lúc bất chi bất giác, tứ tượng thánh tử đã trải qua tại chỗ biến mất, bị dị tượng bao phủ trong đó. Trong đó trận văn càng là vận chuyển, hóa giới tử là tu di. Trong chốc lát, tứ tượng thánh tử thình lình phát hiện, bản thân chính bản thân ở vào một cái vô cùng rộng lớn trong tinh vực. Tinh quang sáng tắt, chìm nổi bất định, từng viên tinh thần treo cao, rủ xuống điểm báo ức tinh quang, nhìn như hằng thường bất động, kỳ thật trong chốc lát đã trải qua diễn sinh ra vô cùng biến hóa. Tinh quang tung hoành xen lẫn, lấy làm vật trung gian, vô số trận văn hiển hiện, ở tại quanh người hình thành một cái đại trận, phong cấm thời gian, không gian, thiên địa tinh khí, từng điểm tạo nên một cái cùng ngoại giới khác xa không gian. Muốn đem tứ tượng thánh tử hoàn toàn trấn áp ở trong đó. Mặc dù Cơ Hoàn Vũ sở học hư không kinh cùng truyền thừa từ Ngoan Nhân Đại Đế bí thuật cấm kỵ, không tốt thi triển, nhưng là hư không nhất mạch trận pháp tạo nghệ cũng cực kỳ siêu phàm. Dứt khoát lợi dụng tinh không làm trận bàn, lấy tinh thần là trận nhãn, lạc ấn hư không nói là bố trí xuống kinh thế đại trận, cũng đủ để không kém gì bất luận nhân vật nào. A, chấm ngoặc kép, tứ tượng thánh tử biến sắc, lập tức ầm ĩ thét dài, huy động ngập trời pháp lực, ra sức chém giết, ánh mắt như thiên kiếm, bắn xuyên qua hư không. Hắn giống một tôn ma thần một dạng, dũng không thể đỡ. Hắn cầm thần kiếm lập phách nhi hạ, khí huyết ngút trời, sát khí lăng vân, vô hình sát niệm hóa thành tài năng tuyệt thế, trực chỉ người khác bản nguyên. Tứ tượng chi lực tăng vọt, tại toàn bộ trong tinh vực điên cuồng tàn phá bừa bãi. Địa thủy hỏa phong tung hoành, diễn hóa đại phá diệt chi tượng. Những nơi đi qua tinh thần nổ tung, không gian cũng không ổn định. Cơ Hoàn Vũ sắc mặt đạm nhiên, tất cả tinh thần tỏa ra ánh sáng chói lọi, theo lấy ý chí của hắn mà động, tạo thành từng cái to lớn đồ đằng hư ảnh. Đông Phương Thanh Long thất túc, giác, kháng, đề, phòng, tâm, vĩ, kỳ. Phương Bắc Huyền Vũ thất túc, đấu, nghiêu, nữ, hư, nguy, thất, bích. Tây Phương Bạch Hổ thất túc, khuê, lâu, vị, mão, tất, tuy, tham. Phương Nam Chu Tước thất túc, tỉnh, quỷ, liễu, tinh, trương, dực, trần, tử vi viên, bắc cực, bắc đầu, đại hùng gấu nhỏ, thái vi viên, thất nữ, đi sau, sư tử, thiên thị viên, xà phu, võ tiên, thiên ưng, vô tận tinh thần đều bị hắn điều động. Theo lấy ý chí của hắn bài bố, đối ứng tinh không, thành tựu một bức chu thiên tinh thần đồ, pháp ứng thiên tinh. Sau đó, Cơ Hoàn Vũ một tiếng quát nhẹ, có vô tận hoa văn xen lẫn, cùng lúc trước khác lạ. Đây cũng không phải là trận văn, mà là nguyên thiên sư nhất mạch nguyên thiên văn lạc. Tại thời khắc này, tất cả xem cuộc chiến tất cả mọi người có thể cảm giác được. Toàn bộ thiên địa cũng hơi phát sáng lên. Dù cho là tại ban ngày, đều xuất hiện chúng tinh diệu thế kỳ quan. Nguyên thuật tu hành, đến rồi đằng sau, dính đến quan sát sông núi hình dạng mặt đất, hiểu rõ dưới mặt đất tối mạch xu thế, cùng thiên thượng tinh đấu đối ứng lên chi pháp. Có thể nói, đang mượn thiên địa đại thế phương diện, đi tới mức cực hạn lĩnh vực. Cơ Hoàn Vũ tại giao chỉ thạch phường đánh một trận xong, cảm thấy nguyên thiên thuật diệu dụng. Cân nhắc đến tinh thần diệu thanh thiên dị tượng, hung hăng tìm hiểu một chút trong đó cấu kết tinh thần đại thế chi pháp. Bây giờ dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, cũng là uy lực phi phàm. Nguyên thiên văn lạc dẫn động chư tinh, mỗi một khỏa tinh thần đều bắn ra một đạo đặc biệt ý chí thuộc tính. Cùng Cơ Hoàn Vũ chỗ sắp xếp ra trong bản đồ tinh không đối ứng trận nhãn hợp nhất. Chư thiên tinh thần xen lẫn thành một mảnh thiên địa khổng lồ tinh quỹ. Toàn bộ dị tượng nhiều hơn một loại khí thế không tên. Trong đó trận văn đã ở tự phát diễn hóa, vượt ra khỏi hắn khống chế, uy năng càng là tăng vọt mấy lần. Vô số tinh thần án lấy huyền diệu quỹ tích vận chuyển, phù hợp trong minh minh đại đạo, chí cường đại thế gia trì ở trong đó. Những nơi đi qua, tất cả dị động đều bị trấn áp, dù cho là tàn phá bừa bãi địa thủy hỏa phong đều bị lắng lại. Không phải nói là bị cường đại thiên địa vĩ lực vỡ nát, sau đó mẫn diệt. Sau đó, tại Cơ Hoàn Vũ khống chế phía dưới, từng khỏa tinh thần tại tứ tượng thánh tử trong mắt lập lòe, sau đó phóng đại, lôi cuốn lấy vô cùng uy năng hướng hắn oanh sát mà đến. Long long long, thiên băng địa liệt, mỗi một khỏa tinh thần đều ở mau thả lớn, nặng như sơn nhạc, sáng chói chói mắt. Đem trọn phiến tinh không đều chiếu sáng. Cái kia đã trải qua không giống như là từng khỏa tinh thần, giống như là từng vòng liệt dương, tràn đầy bao la một dạng khủng bố ba động, bức ta đến tận đây. Tứ tượng thánh tử sắc mặt âm trầm, nhẹ phẩy thân kiếm, lập tức trên thân kiếm xuất hiện từng đạo vết rạn, tựa như lúc nào cũng biết đứt gãy. Nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, cũng không phải của hắn thân kiếm muốn gãy nứt, mà là trong kiếm tàng kiếm, bình thường hiển lộ bên ngoài thân kiếm, kỳ thật chỉ là một thanh kiếm vỏ. Một tay cầm chuôi kiếm, một cái tay khác đè xuống vỏ kiếm, chậm rãi hướng ra phía ngoài rút ra. Toàn bộ trong quá trình, tứ tượng thánh tử càng phát cường thế, cả người sát cơ lộ ra, như một cái lục đời ma đao phục sinh một dạng. Loại khí tức kia cường đại, để cho người ta huyết nhục cũng nhịn không được muốn co rút. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.